gì cho nhau em thả chiếc lá khô rơi rơi trong chiều đầy gió gió à gió à không còn gì cho nhau quán cà phê đàn dương cầm buông những điều buồn ra riêng đắng cả những viên đường một hai ba bốn chiếc lá gửi vào buổi chiều đầy gió chiếc lá đi hoang rơi xuống đêm sâu lãng quên thả vào mọi điều vô nghĩa thả vào mọi điều chưa nói em thả muôn phiền em thả nỗi buồn em thả cuộc tình gió cuốn bất chợt nhìn lại thấy mình đã như chiếc lá xanh sẽ phai để cạn kiệt mùa thu một hai ba bốn chiếc lá gửi vào buổi chiều đầy gió chiếc lá đi hoang rơi xuống đêm sâu lãng quên thả vào mọi điều vô nghĩa thả vào mọi điều chưa nói em thả muôn phiền em thả nỗi buồn em thả cuộc tình gió cuốn bất chợt nhìn lại thấy mình đã như chiếc lá xanh sẽ phai. Để cạn kiệt mùa thu.